Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục bước sang tập số 4 của bộ truyện Lời Người Trinh Nữ của tác giả Hà Dương. Thưa quý vị, Lời Người Trinh Nữ là một bộ truyện rất dài tập và chúng tôi, theo ước lượng của chúng tôi thì có khoảng 13 cho đến 15 tập. Chúng tôi sẽ cố gắng sản xuất không đứt quãng để phục vụ quý vị trong thời gian sắp tới. Chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Hy vọng quý vị tiếp tục đồng hành cùng ủng hộ chúng tôi trên tất cả những cái bộ truyện tiếp theo về sau, không chỉ riêng cho bộ truyện Lời Người Trinh Nữ này mà còn những cái bộ truyện tiếp theo. Và một lần nữa chúng tôi có xin nhắc đến một cái câu chuyện có liên quan đến cái bộ truyện của số 4 của bộ truyện Hành Trình Hàng Ma Diệt Quỷ. Rất nhiều quý khán thính giả đã liên hệ với tôi cũng như là ban biên tập của kênh hỏi về cái việc có phát hành tiếp cái tập số 4, cái cuốn số 4 của bộ truyện đó hay không. Thì chúng tôi xin trả lời với quý vị như thế này. Là hiện nay thì bên kênh, bên ban biên tập của kênh Hẻm Chuyện Ma đang làm việc với biên dịch giả là tác giả Đóa Hoa Vô Thường về cái vấn đề mua bản quyền của cuốn số 4. Do đó thì hiện nay thì cho đến ngày bây giờ, cho đến ngày hôm nay thì chưa được nhận được cái câu trả lời của bên kênh Hẻm Chuyện Ma là có tiếp tục sản xuất hay không. Sau đó thì tôi cũng xin một lần nữa xin trả lời quý vị là quý vị hãy vui lòng chờ đợi chúng tôi nếu khi nào chúng tôi có được thông tin chính thức về vấn đề bản quyền của bộ truyện, của cuốn số 4 của bộ truyện đó thì tôi sẽ có câu trả lời chính thức đến toàn thể quý vị. Sau đó thì quý vị cũng không cần phải hỏi nhiều về cái việc phát hành cuốn số 4 của bộ truyện đó nữa. Chúng tôi luôn cố gắng để có thể mua được bản quyền của những bộ truyện hay, bộ truyện mới phục vụ quý vị, đó cũng là cái ước mơ của chúng tôi. Do đó thì chúng tôi một lần nữa xin thông báo rộng rãi đến quý vị như vậy và mong quý vị hết sức thông cảm cho bài biên tập của kênh. Một lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 4 của bộ truyện Lời Người Trinh Nữ của tác giả Hà Dương, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Lời Nguyền Trình Nữ của tác giả Hà Dương, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 4. Bố Hận ngước mắt nhìn một lượt rồi đáp: "Ta hận đàn ông cái làng này, ta hận tất cả bọn họ, cho nên ta sẽ phải bắt bọn họ theo ta xuống dưới này mà chịu tội." Câu Sáu chỉ tay về phía bố Hận mà nói: "Hãy cho một con mã nữ, đàn ông cái làng này có tội tình gì mà ngươi lại muốn bắt họ? Họ từng dồn cả nhà tôi vào con đường chết, họ đáng phải trả giá vì chuyện đó. Không có một tên đàn ông nào đáng được sống sót cả." "Vậy người đàn ông ngươi đang chiếm lấy cơ thể kia cũng từng làm ngươi bị tổn thương hay sao?" "Không, anh ta là chồng tôi." "Âm dương có thể nói lấy được là lấy được sao? Người mau mau thoát khỏi cơ thể của anh ta." "Các người đừng có mơ, ta đã chọn anh ta làm chồng thì ta nhất định phải làm chồng." "Mà nữ ơi là mà nữ, người ta có vợ có con, có gia đình tử tế, tại sao ngươi không tìm người dưới đó để lấy làm chồng cơ chứ?" "Bên dưới kia toàn là kẻ xấu xí, ta muốn lấy anh ta mà thôi. Hơn nữa cái làng này đàn ông toàn là kẻ thù của ta." "Chuyện của ngươi rốt cuộc là thế nào? Ngươi mau kể lại rõ sự tình đi." "Ta vốn là một người nước ngoài theo mẹ ta sang đây thăm cha. Khi ta đi qua cái vùng này, bọn họ thì bọn ta liền xông lên giết chết. Xác của ta còn chôn dưới cái cánh đồng lạnh lẽo ngoài kia. Ta hận bọn họ, tất thảy bọn họ đều không đáng được sống." "Thì ra cô ấy chính là một người Pháp đi thăm cha, nhưng qua làng này bị người ta đánh đuổi rồi giết chết đã mấy chục năm trước. Cô ấy vì oán hận cho nên ở lại đây, hòng trả thù những kẻ đã dã tâm hãm hại mình. Suốt thời gian qua, ngôi làng này đàn ông cứ chết dần chết mòn, là một tay cô ta ra tay." Cô Sáu liền hỏi: "Người quả thật cũng đáng thương, tuy nhiên những người ở đây vì quá căm hận người Pháp cho nên đã gây ra cái chết cho ngươi. Tuy nhiên sự việc đã đi qua mấy chục năm rồi, số người ngươi muốn giết chết cũng đã quá nhiều rồi, cớ sao bây giờ ngươi vẫn không chịu dừng tay?" "Ta sẽ không bao giờ dừng tay lại. Gia đình ta mất hết, bản thân ta lại chôn ở nơi đất khách quê người, nằm tại cái vùng nước bẩn thỉu quanh năm lầy lội. Ta phải trả thù." Một người có chồng từng bị giết chết đột ngột khi đi đêm về qua khu vực cổng làng, tức giận liền quát lên: "Đồ khốn kiếp nhà ngươi, việc ai làm ngươi ích chịu? Chuyện nhà ngươi là thời trước, nó xảy ra cũng đã mấy chục năm. Những người giết ngươi cũng đã chết cả rồi, tại sao ngươi lại có thể làm bao nhiêu người khác phải chết oan như vậy chứ?" "Im miệng, họ có gì mà oan ức đâu. Ta là vì muốn tốt cho các người thôi. Bọn họ vốn toàn là những tên đàn ông khốn kiếp cả. Họ coi thường vợ con đánh đập các người. Ta bắt họ đi cũng là giải thoát cho các người khỏi đau khổ. Các người phải cảm ơn ta mới đúng. Người giết người ta khiến vợ mất chồng, con mất cha, mẹ mất con, chị mất em, mà còn cãi lý là người giúp họ hay sao?" Cô ta bật cười khanh khách rồi nói: "Bọn chúng đáng chết, đứa nào cũng hám gái. Ta chỉ là lướt mây hoặc bọn chúng là đã cun cút chạy theo ta nguyện chết, thì ta giúp cho bọn chúng thực hiện ước nguyện. Riêng có người đàn ông này lại không hề bị ta mê hoặc, anh ta mới đáng là Trang Nam Nhi. Ta quyết định chọn người này làm chồng." Cô Sáu bây giờ mới lên tiếng: "Đúng là ngông cuồng, bọn họ không tốt, cô không cần thiết phải chết oan ức như vậy. Nhà ngươi càng ngày càng thêm tội." Cô ta liền đáp: "Cái tội là chồng là cha, không giữ đạo kể cũng đã không đáng chết. Tuy nhiên bọn chúng hò nhau chặt cây xà cừ của ta, mất nhà ta không có chỗ ở, tội này mới là đáng chết. Ta cộng dồn tội của chúng lại để giải quyết luôn một thể." Mọi người bây giờ mới nhớ lại dọc bên đường thời bấy giờ có hai cây xà cừ rất to. Ngày ấy làng muốn xây đình, cho nên thanh niên trai trắng trong làng hò nhau chặt hai cây xà cừ đó để lấy gỗ xây đình. Cô Sáu nghe mọi người nói chuyện mới hiểu ra nguyên nhân thực sự của cô gái này. Cô liền nói: "Vậy là nhà ngươi giết chết họ do họ từng phá nhà của ngươi sao?" "Phải, những kẻ trước đây giết chết ta thì ta đã trả thù xong. Oan có đầu nợ có chủ, ta vốn không giết người bừa bãi. Còn đàn ông cái làng này vốn trăng hoa thì ta chỉ dọa cho họ sợ chứ không giết họ. Tuy nhiên họ ngang nhiên phá nhà của ta đi xây nhà thành hoàng làng thì ta không bao giờ tha thứ. Vậy bây giờ ngươi muốn thế nào thì mới buông tha cho bọn họ?" Cô ta lại cười rồi đáp: "Buông tha ư? Chạy tới giết chết người ta rồi lại xin tha thứ. Đến chết đi rồi muốn có chỗ dung thân cũng bị họ tới phá. Nếu là bà có tha thứ được không?" Cô Sáu suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: "Ta sẽ xây cho ngươi một cái miếu thờ, dân làng ở đây cũng sẽ hương khói cho ngươi. Ngươi có nhà mới để ở, vậy ngươi có tha thứ cho họ không?" Mọi người bắt đầu nhao nhao liền phản đối: "Chúng tôi không đồng ý, tại sao chúng tôi phải đi thờ một con ma dại chứ đi hại người chứ?" Ánh mắt của cô ta long lên vô cùng đáng sợ. Cô Sáu liền phân bua: "Cũng bởi mấy người phá nhà của cô ta cho nên cô ta mới làm như vậy. Vậy bây giờ mọi người không chịu thì ta tự làm, ai thấy giúp được thì giúp, còn không thì mình ta làm cũng được." Mẹ Hân bây giờ mới tỉnh táo trở lại, bà lao ra quỳ lạy: "Tôi mong cô thương gia đình tôi. Tôi và cô Sáu sẽ xây cho cô một ngôi nhà mới. Chỉ cần cô tiện hãy buông tha cho chúng tôi và mọi người trong cái làng này." Cô ta nhìn mẹ Hân để ý giễu cợt. Bà Sáu nhân lúc mà cô ta không để ý vung cây gậy lên đập thẳng vào người của bố Hân. Cô ta hét lên để đau đớn, máu từ miệng của bố Hân cũng trào ra bên ngoài. Cô ta gằn giọng lên: "Bà lừa ta." "Ta không lừa người. Nếu người tiếp tục ở trong thân xác của người đàn ông này thì anh ta sẽ chết. Ta cũng bất đắc dĩ mới phải làm như vậy." Cô ta bỗng trợn mắt vùng dậy lao về phía cô Sáu. Tuy nhiên cô nhanh chóng tránh được. Cô liếc mắt đảo quanh rồi lao thẳng tới ôm chặt lấy Hân. Hân sợ hãi vùng vẫy: "Thả tôi ra, mau thả tôi ra." Cô Sáu lập tức vùng tay ném một thứ bột về phía của cô ta. Cô ta ngay lập tức phải buông tay thả Hân xuống rồi ôm lấy mặt đầy đau đớn. Cô Sáu liền lên tiếng: "Ta đã nói rồi, người ngoan ngoãn nghe lời của ta thì sẽ có một ngôi nhà mới để ở, ngày ngày có người hương khói. Tuy nhiên ngươi không chịu thì ta bắt buộc phải cho quỷ sai bắt ngươi lại mà trị tội." Người bố của Hân rung lên từng chập rồi từ từ gục xuống. Bà cuối cùng cũng có người khiến ta thua cuộc. Ta thua thật rồi. Không có ai thắng thua ở đây cả. Ngươi vốn rất đáng thương. Ngươi buông tay, ta vẫn giữ lời hứa lập cái miếu thờ phụng cho ngươi. Ngươi có một chốn tu luyện, ta thấy bản thân của ngươi vẫn có cái tình. Chỉ cần ngươi chịu khó tu luyện, ắt có ngày đầu thai làm kiếp con người, có một cuộc sống sung sướng và hạnh phúc, may mắn hơn kiếp trước. Cô ta liền đồng ý, rồi quay lại nhìn vào trong ngôi nhà một lượt. Đôi mắt kia cũng u sầu rồi từ từ nhắm lại. Bố của Hân gục xuống sân ngay sau đó. Mấy người bấy giờ cũng nhao nhao cả lên: "Cô ta đi rồi sao?" Cô Sáu liền đáp: "Đi rồi, Nhưng mà anh chàng này chắc chắn cũng sắp đi rồi. Âm khí xâm hại cơ thể quá lâu, lại bị cô ta bắt mất hồn. Ta cần làm lễ gọi hồn cậu ta trở về. Cô Sáu nói rồi bắt tay vào làm lễ. Tuy nhiên mất 3 ngày sau nữa, bố Hân mới từ từ tỉnh lại. Ông kể chuyện mình bị một cô gái tóc vàng nhốt ở một nơi rất tối. Ông muốn gào lên cho mọi người đến cứu, nhưng không thể được. Nơi đó lạnh và rất đáng sợ. Sau khi bố của Hân tỉnh lại, cô Sáu tự tay bưng từng viên đá xây cái miếu nhỏ cho cô gái ấy. Cô đặt tên cái miếu đó là miếu cô nhỏ. Có một điều rất lạ rằng trẻ con hay phụ nữ có việc gì đó đến miếu cô nhỏ để cầu xin, ắt đều được linh ứng. Từ đó mọi người thường xuyên hương đăng và lui tới chiếc miếu nhỏ ngày càng nhiều. Dân trong làng cảm ơn cô Sáu nên làng cấp cho cô ấy một ngôi nhà nhỏ trong làng làm nơi ở và tiện thể giúp dân trong việc giải quyết. Cô Sáu cũng là người nay đây mai đó cho nên đồng ý ở lại. Tuy nhiên cô hơi lập dị nên ít khi giúp đỡ người đến cầu xin. Cô giúp theo cảm tính hoặc có một cái duyên mà cô gặp phải. Ví như là chuyện cô giúp đỡ gia đình của Hân cũng là một chiếc duyên. Từ sau khi chấn xong vong ma trong làng, cô Sáu được người ta truyền tụng giống như một người truyền thuyết sống. Nhiều người ở xa nghe danh lặn lội tới để nhờ cô giúp đỡ. Tuy nhiên ai nhờ cứ nhờ, giúp ai thì phải tùy thuộc vào vận may của từng người. Duyên cũng chính là một người may mắn. Khi Hân dẫn tới đây nhờ giúp đỡ, cô Sáu liền đồng ý. Đây đã là lần thứ 3 Duyên tới nhà cô Sáu mà không hề từ chối. Hân và Duyên rời khỏi ngôi làng ấy thì trời cũng đã khuya. Hân chia tay bạn để trở về nhà, còn Duyên một mình ôm chiếc hộp với niềm hy vọng giúp hai con thay đổi số phận. Duyên nhớ lời cô Sáu dặn phải cho ái uống thứ nước đó đúng vào giờ sinh của con trai. Bởi vậy Duyên canh giờ mọi người ngủ say, cho nên lẻn tới phòng của ái cho nó uống. May mắn cho Duyên hôm ấy con Mận về quê có việc, sáng hôm sau mới lên sớm, cho nên Duyên thuận lợi ra tay. Ái vùng vẫy la hét phản kháng nhưng không thể qua nổi bàn tay của Duyên. Cái thứ kinh khủng ấy được nhồi nhét vào trong miệng của ái. Cô lượm giọng và bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Duyên lấy luôn chiếc áo cuộn lại nhét vào trong miệng của ái và lên tiếng dọa nạt: "Mày mà dám ói ra tao xúc cho mày ăn lại đấy. Mày ói một lần thì ăn một lần, mày ói 10 lần thì mày phải ăn 10 lần Một lúc sau ái từ từ lả đi. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của Duyên. Bởi lẽ cô bí mật bỏ thêm thức ngủ vào trong đó. Duyên tin chắc chắn việc ái sau khi ngấm thuốc sẽ mê man, và cái thứ bà Mo Sáu kia cho có thể phát huy được tác dụng. Sở dĩ Duyên cả gan dám làm như vậy bởi tin chắc là ái đã bị điên thì không thể tới gặp bà Phú để mách lẻo. Hơn nữa nếu vì tính mạng của các con trai của Duyên thì Duyên cũng bất chấp hy sinh tất cả, kể cả cho đó là niềm hy vọng sống mong manh của chính chồng mình. Sáng ngày hôm sau, Duyên nghe ngóng tình hình bên phòng của ái nhưng không thấy có bất cứ gì chuyện lạ. Con Mận tới từ sáng sớm, nó vẫn ra vào phòng để hầu hạ mợ ái như thường lệ. Duyên bước tới lại gần nhìn qua khe cửa vào trong, thì ái đang ngồi thở thẫn trên ghế. Đột nhiên ái được một ánh mắt lạnh lùng lướt qua, khiến cho Duyên bất giác rùng mình. Duyên chưa khi nào thấy ánh mắt của ái lạ lẫm đến như vậy. Đang mải suy nghĩ, Duyên bị một bàn tay vỗ trên lưng. "Còn không ra cửa hàng kiểm tra hay sao mà còn nhòm ngó ở đây?" Duyên bị bà Phú làm cho giật mình, cho nên bèn lắp bắp nói: "Con, lát con đi, hôm nay con mời thầy về bắt bệnh cho hai cậu nữa." Bà Phú thở dài không nói gì. Duyên thừa hiểu cái suy nghĩ trong đầu của mẹ chồng, tuy nhiên cũng không dám lên tiếng nói nhiều. Bà Phú lặng lẽ quay trở về phòng khách. Tiếng bước chân và bóng lưng tuyệt vọng kia cũng cô đơn, lạc lõng chẳng khác gì Duyên khi các con đang bị bệnh. Duyên chuẩn bị đồ đạc rồi cũng nhanh chóng rời khỏi nhà. Nơi mà Duyên đến không phải là thầy thuốc như Duyên đã nói, mà lại chính là nhà Hân. Vừa thấy Duyên tới, Hân đã hốt hoảng kêu lên: "Mày ơi, tao định đi tìm mày đây, có chuyện không hay mất rồi." Duyên ngạc nhiên rồi nói: "Có cái chuyện gì vậy, tại sao mày lại khẩn trương như thế?" Cô Sáu chết rồi." Âm thanh vang lên khiến cho Duyên gần như ngã quỵ. Duyên không thể tin nổi vào cái tin mà Hân vừa báo, cho nên cố nở một nụ cười nhẹ rồi đáp: "Mày lại thích đùa dai thế. Tới qua chúng ta ở nhà cô Sáu vẫn còn mạnh khỏe mà, sao chỉ một đêm cô ấy lại chết?" Là thật đấy, mẹ tao vừa báo nhắc tao qua đám mà. Tại cô Sáu với nhà tao thân tình thế nào thì mày biết rồi còn gì." "Chuyện này là sao? Sao cô Sáu tự nhiên lại đột ngột qua đời? Ta không tin." "Ta cũng có tin đâu, nhưng mà cô Sáu bị chết đêm qua ngay ở cổng làng." Hai người vội vàng đến nhà cô Sáu. Lúc đi qua miếu cô nhỏ, Duyên khẽ lép mắt nhìn qua, Hân liền rục: "Nhanh lên, không biết đã xảy ra cái chuyện gì nữa." Cả hai tới ngõ thấy nhà cô Sáu thấp thoáng người qua lại. Mẹ Hân vẫy cả hai lại: "Hai đứa đến rồi sao? Con nói là tối qua hai đứa tới gặp cô Sáu có đúng không? Hân liền đáp: Vâng ạ, tối qua cô Sáu vẫn còn khỏe mạnh, còn dục là con mau về sớm. Mẹ Hân thở dài rồi nói: Chẳng biết là cô Sáu có cái chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm còn đi ra ngoài đường rồi cảm gục ở đầu làng. Duyên đưa ánh mắt để nghi hoặc nhìn Hân rồi tự nhủ thầm: Không có lẽ tiếng gọi đêm qua chính là của cô Sáu hay sao? Hân chẹp miệng rồi nói: Khổ thật, cô ấy vốn bị lòa, nhìn đường có thấy đâu mà đi ra đường làm cái gì cơ chứ. Hình ảnh tối qua lại hiện về trong tâm trí của Hân. Hân bỗng rùng mình khi nhớ lại tiếng nói đêm qua lúc hai người đi qua miếu cô nhỏ. Hân buột miệng rồi nói: Không lẽ đêm qua? Chắc không phải đâu. Câu nói của Hân bị Duyên chặn đứng lại. Hân còn nhớ chuyện cô Sáu dặn dò cả hai không trực tiếp trả lời ai hay là giúp đỡ ai trên đường về nhà. Một câu hỏi vang lên ở trong đầu của cô: Không lẽ cô Sáu dự đoán được chuyện xảy ra cho nên mới dặn dò cả hai như vậy? Nếu đúng là tiếng gọi đêm qua là của cô Sáu thì chắc phải là cô ấy đã đuổi theo cả hai là thật hay sao? Hân liền hỏi mẹ: Vậy ai phát hiện ra cô Sáu vậy mẹ? Là người đi đường ra chợ sớm thì cô ấy nằm gục ở ngay cổng làng. Lúc phát hiện ra thì người cô Sáu đã lạnh cứng mất rồi. Khổ thật đấy. Hân nhìn Duyên, mỗi người đều có một suy nghĩ, tuy nhiên ai cũng chọn một cách im lặng. Cô Sáu không có người thân cho nên đám tang toàn là người làng. Gia đình Hân đứng ra tổ chức tang lễ cho cô Sáu. Duyên sau khi thăm viếng trở về mà trong lòng nặng trĩu. Duyên lo sợ nhất là chuyện cô Sáu nói ra sẽ giúp mình làm lễ hoán mệnh cứu cho hai con của mình. Nhưng mà chưa làm dứt điểm, cô ấy đã đột ngột ra đi. Bà Phú thấy Duyên bất thần cho nên bèn hỏi chuyện: Cả ngày con đi đâu vậy? Sao con nói là mời thầy lang về chữa bệnh cho hai đứa nhỏ mà không có thấy? Dạ con có chuyện đột xuất, có người quen đột ngột qua đời cho nên là con đi thăm viếng. Được rồi, mau lên xem hai thằng bé thế nào đi, bà Vũ nói là nó đòi mẹ đấy. Duyên sửng sốt rồi nói: Hai đứa tỉnh rồi hả mẹ? Tụi nó tỉnh từ trưa nhưng mà không có chịu ăn uống gì cả, con mau xem tụi nó thế nào, hết cách rồi đấy. Duyên vui mừng chạy lên phòng các con. Bà Phú ra hiệu cho Duyên đừng lên tiếng. Duyên nhìn lại hai con đang ngủ mà rơi cả nước mắt. Bà Vũ khẽ nói: Hai cậu tỉnh dậy từ trưa nhưng mà không có chịu ăn uống, các cậu cứ đòi mẹ thôi. Tôi dỗ mãi mà các cậu mới chịu ăn cho vài miếng cháo. Giờ các cậu ngủ rồi mà cứ yên tâm. Hai đứa hết sốt rồi hả Vũ? Vâng, hai cậu tươi tỉnh lên rất nhiều rồi ạ. Duyên mừng lắm, hai con tỉnh dậy và tiến triển tốt đồng nghĩa với việc hoán mệnh thành công với hai đứa con ở trong bụng của ái. Duyên liền hỏi bà Vũ: Ở nhà hôm nay có cái chuyện gì lạ đấy không Vũ? Bà Vũ lắc đầu rồi đáp: Thì ngoài việc hai cậu tỉnh lại thì mọi thứ vẫn bình thường thôi mà. Tôi biết rồi, thôi Vũ tranh thủ nghỉ sớm đi, mấy hôm nay Vũ vất vả quá. Duyên động viên bà Vũ mấy câu rồi trở về phòng. Cả một ngày ròng rã chạy đôn chạy đáo mệt mỏi, Duyên vừa đặt mình xuống giường liền chìm vào trong giấc ngủ. Dậy đi, dậy còn ngủ ấy sao? Tiếng quát vang lên ở bên tai khiến cho Duyên giật mình tỉnh dậy. Duyên thấy Phú đang đứng ở bên cạnh giường gào lên. Duyên chau mày quát lại: Anh bị làm sao thế? Em vừa mới ngủ, trời còn tối mà. Dậy đi, không chết cả lũ bây giờ. Duyên tức giận rồi quát: Anh có im ngay đi không? Dậy đi, chúng ta phải đến một nơi. Đi đâu? Bây giờ là nửa đêm mà. Đi đến gặp người cứu các con. Duyên nghe nhắc tới các con thì lập tức tỉnh ngộ. Phú nhắc lại: Đi ngay bây giờ, muộn hơn là không có kịp nữa. Duyên cũng bị hoảng cho nên nhanh chóng dậy thay quần áo theo Phú ra khỏi nhà. Ban đêm thời tiết se lạnh, Duyên co rúm người lại mỗi khi có một cơn gió lạnh thổi qua. Phú đi đằng trước, Duyên lẹo đẽo theo sau. Phú cứ như vậy mà đi. Duyên hỏi mấy câu nhưng Phú không đáp lại. Phú đi rất lâu rồi đột nhiên rẽ vào hướng khu cánh đồng. Duyên ngạc nhiên rồi nói: Sao anh lại đi về đây? Mà rốt cuộc là anh muốn đi đâu? Phú vẫn không đáp lại. Duyên tức giận lao lên kéo cánh tay của Phú: Anh bị điếc à? Sao tôi hỏi mà anh không có nói gì vậy? Anh muốn đi đâu mà các con hôm qua tỉnh rồi cơ mà. Phú từ từ quay đầu lại, một khuôn mặt đen thui không có mặt mũi khiến cho Duyên buồn rụt chân tay. Lúc bấy giờ cảm giác lạnh như băng bỗng chuyển tới từ cánh tay của Duyên đến tận óc. Duyên ú ớ la lên thì đôi bàn tay kia nhanh chóng luồn vào bóp lấy cổ của Duyên. Duyên muốn kêu lên nhưng mà không tài nào có thể kêu nổi, cổ họng nghẹn cứng cả lại. Xa xa có một người đi tới, tâm trí của Duyên đang cầu mong có người tới thì cái thứ đen thui kia sẽ tha cho mình. Thật ngạc nhiên, thêm một kẻ cũng đen thui tóc tai rũ rượi như vậy. Tiếng thét thè thé phát ra ghi tai: Cho nó đi cùng thằng chồng của nó đi. Duyên cố sức vùng vẫy thoát khỏi đó nhưng mà dường như sức đã kiệt. Đôi mắt của Duyên trợn trừng cả lên, hô hấp bắt đầu yếu dần rồi ngất lịm. Tỉnh dậy đi cô. Một bàn tay khẽ lay vào người của Duyên. Duyên bừng tỉnh dậy, trời mới nhá nhem sáng. Cảm giác toàn thân mệt mỏi đau nhức khiến cho Duyên không thể nào có thể đủ sức đứng vững. Cô sao thế? Sao cô lại nằm ở đây? Duyên ngạc nhiên rồi hỏi. Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Và anh là ai? Tôi đi soi ếch, thấy cô nằm ở đây nghĩ là cô bị cảm cho nên là tới xem. Cô tỉnh lại là tốt rồi, mau về nhà đi. Đêm hôm nằm ở ngoài này là không có tốt đâu. Duyên sực nhớ lại chuyện đêm qua mà sợ hãi. Cô co chân chạy thẳng về nhà. Cổng nhà Duyên vẫn khóa. Duyên thắc mắc. Vậy đêm qua rốt cuộc là mình ra khỏi nhà bằng cách nào vậy? Duyên vào trong nhà mà lòng trăn trở không yên. Nhớ lại chi tiết giấc mơ đêm qua, Duyên sợ hãi lao luôn về phòng. Nhưng mà không thấy bóng dáng của Phú đâu cả. Duyên lao ra bên ngoài hỏi thằng Nô. Cậu Phú đâu rồi Nô? Thằng Nô gãi đầu gãi tai rồi nói. Cậu đi kiểm tra bên huyện đêm không có về mà mợ. Duyên bắt đầu rùng mình khi nghĩ đêm qua có kẻ nằm bên cạnh mình. Vậy mà kẻ đó không phải là Phú. Mặt của Duyên tái cả đi. Thằng Nô thấy vậy thì tưởng mợ bị lạnh thì bèn rục. Mới sáng sớm trời còn lạnh lắm, mợ mau về nhà kẻo ốm. Duyên lảo đảo bước vào trong phòng, nhưng trong đầu lại hàng tá những câu hỏi không có lời giải đáp. Bà Phú cũng dậy từ sớm, thế chuyện với thằng Nô thì bèn thắc mắc. Ồ hay, thế cả đêm qua con ngủ ở đâu mà không biết thằng Phú nó không về nhà? Duyên liền đáp. Nhà mình có ma rồi mẹ ơi. Đêm qua con thấy anh Phú vào trong phòng. Nửa đêm anh ấy còn bắt con đi tìm thầy chữa bệnh cho hai đứa nhỏ. Con hoảng quá cũng đi theo. Ai dè bị dẫn ra tận cánh đồng, nó còn bóp cổ của con. Duyên vừa kể vừa run rẩy. Bà Phú có vẻ hơi sốc với câu chuyện của Duyên. Bà liền đáp. Tại sao ma quỷ lại vào nhà mình được? Chẳng phải nhà này trấn yểm rất chặt chẽ hay sao? Lạ thật mẹ ơi, con không có thể nhầm được đâu. Nó biến thành anh Phú dù con đi. Nó còn nói cho con đi với anh Phú. Duyên chợt nổi ra cả một lần nữa. Không lẽ có khi nào anh Phú đã xảy ra chuyện rồi không mẹ? Sao tự nhiên con thấy lo quá? Bà Phú miệng thì trấn an mọi người rằng Duyên chỉ nằm mơ, nhưng bản thân của bà lại đang sợ hãi. Bà đi ngược lên phòng thờ thắp hương, cầu các cụ phù hộ, rồi sai thằng Nô đi mời thầy Lý sang nói chuyện. Thầy Lý sang tới nơi mà vẻ mặt cũng hoang mang không kém. Bùa trấn yểm bị phá rồi, kẻ nào đã làm như vậy chứ? Bà Phú sửng sốt rồi nói. Là sao? Tại sao bùa trấn yểm lại bị phá chứ? Thầy nói trận đồ của thầy không ai phá được cơ mà. Thầy Lý tức giận rồi nói. Kẻ nào? Rốt cuộc là trong nhà này có kẻ nào đã mang cái thứ bùa ấy về phá hỏng bùa của tôi? Bà Phú sợ hãi, Duyên thì lo lắng chẳng kém. Duyên đang lo sợ chuyện mình mang cái hộp của bà Sáu kia về là phá hỏng chiếc bùa của thầy Lý thì nguy. Duyên cũng sợ việc làm của mình bị thầy Lý phát hiện. Tôi phải trấn yểm lại, trận này phải bỏ rồi. Và mau sai người chuẩn bị đi. Chúng ta có lẽ đã gặp rắc rối. Đêm hôm kia tôi ngồi thì quả cầu sáng rồi vụt tắt. Tôi đã có dự cảm là chuyện này không an lành, nhưng mà lại không thấy điều gì lạ cả. Qua đêm vừa rồi thì quả cầu lại sôi, tựa như là tiếng nước sôi sùng sục vậy. Tất cả đều là chuyện xấu. Bà Phú sợ hãi, vội yêu cầu kẻ làm chuẩn bị lễ để cho thầy trấn lại. Chuyên tranh thủ kể lại cho thầy nghe chuyện đêm qua đã xảy ra cho mình, và không quên nhấn mạnh chuyện hai kẻ đó sẽ mang Duyên đi cùng chồng. Nghe chuyện thầy trầm tư khá lâu không lên tiếng. Bà Phú thấy thầy im lặng thì bèn hỏi. Chẳng hay là thầy có dự đoán việc này có gì khác thường hay không ạ? Thầy liền xua tay rồi nói. Sự việc này rất kỳ lạ. Không lẽ cái kẻ thù của gia đình bà đã tiếp tục ra tay rồi? Tôi hoàn toàn không thấy được điều gì cả. Tuy nhiên phá được trận của tôi thì không phải là dạng tầm thường đâu. Sự việc càng lúc càng rối. Thời khắc của cậu Phú gặp nguy hiểm cùng lúc càng tươi gần. Giờ nhà bà đã xảy ra chuyện không hay rồi. Tôi e là chúng sẽ tiếp tục phá chúng ta cho tới cùng. Thầy dặn dò bà Phú. Bà chú ý tới sự an toàn của cô ấy. Cô ấy mà xảy ra chuyện không hay thì có trời mà cứu được cậu Phú. Bà Phú liền đáp. Tôi biết rồi, thầy cứ yên tâm, mọi chuyện tôi sẽ chú ý nhiều hơn nữa. Con Mận hấp tấp chạy vào trong phòng khách rồi nói lớn. Bà ơi bà, mà ái bị làm sao ấy, con sợ lắm. Ba người vội vã chạy vào trong phòng của ái. Cảnh tượng ái nằm trên mặt đất sùi bọt mép, cơ thể không ngừng giãy giụa, khiến cho ai nhìn thấy cũng đều khiếp sợ. Đôi mắt của ái đang trợn ngược lên và co giật liên tục. Bà Phú liền quát. Mau mau, tụi mày mau đỡ mợ dậy. Sao lại để cho mợ nằm dưới đất thế này? Chúng mày chán sống hết rồi phải không? Con Mận lao tới tính ôm lấy cơ thể của mợ ái thì thầy lại ngăn lại. Không, dừng lại. Có lẽ cô ấy bị trúng độc rồi. Rốt cuộc là mấy người cho cô ấy ăn cái gì vậy? Bà Phú điên cuồng khi nghe thầy Lý nói rằng Ái bị trúng độc. Bà lo lắng nhất chính là việc Ái gặp sự cố và hai đứa bé ở trong bụng đã không còn. Bà liền quát thẳng Đô: Mau lấy dao với Thớt lại cho bà. Bà tự tay cầm con dao cạo liên tục lên mặt Thớt, lấy một chút mồn Thớt bỏ vào trong cốc nước, rồi xem mọi người đỡ lấy Ái để bà cho Ái uống. Cái thứ nước trộn từ mồn ấy có tác dụng làm cho Ái nôn mạnh. Bà hy vọng rằng Ái sẽ nôn ra thứ đồ ăn mà đã khiến cho Ái ngộ độc. Phải khó khăn lắm mọi người mới áp được Ái uống cái thứ nước hỗn hợp ấy. Ái bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Bà Phú liền hỏi thầy Lý: Có phải con Ái bị trúng cái gì rồi phải không thầy? Thầy nhíu mày rồi nói: Có vẻ như là không giống lắm. Tuy nhiên bà xem lại đồ ăn thức uống cẩn thận xem. Ái nôn ra mật xanh mật vàng, chứ hoàn toàn không có bất cứ một đồ ăn gì khác. Bà Phú liền quát con mật: Mày trông coi mợ thế nào mà để cho mợ ngộ độc thế hả cái con này? Mợ làm sao thì bà giết mày đấy. Con mận sợ hãi liền giải thích: Thưa bà, tối qua mợ ăn cơm trắng với cá kho, đồ ăn của mợ giống như mọi người mà. Sao mình mợ lại bị như vậy mà người khác lại không bị chứ ạ? Trách nhiệm của mày là trông coi mợ, nay mày để ra ngộ độc thì mày phải đắng tội chết. Ái đã đỡ co giật, mọi người đưa Ái trở về giường nằm. Bà Phú sai người tìm thấy thuốc tế bắt mạch cho Ái. Thầy kiểm tra một hồi lâu rồi run rẩy báo: Thưa bà, mợ Ái bị động thai, thai yếu lắm. Bà Phú điên cuồng rồi nói: Tại sao lại như thế? Ông không muốn hành nghề nữa có phải không? Tại sao lại động thai? Mà có nguy hiểm gì không? Tôi sẽ lập tức bốc thuốc an thai cho mợ ngay. Tuy nhiên mà thể trạng của mợ Ái rất yếu, bà nên cẩn trọng kẻo khó giữ thai. Bà Tử khó giữ thai vừa thốt khỏi miệng của thầy thuốc, bà Phú như là phát điên. Bà lao vào con mận đánh túi bụi. Con bé nhỏ nhắn bị bà Phú thân mình như hộ pháp đấm đá túi bụi, cho nên khắp mặt mũi mình mẩy sưng húp. Nó luôn miệng van xin bà tha tội. Thầy Lý bây giờ mới lên tiếng: Bà cứ bình tĩnh đi, bà đánh nữa thì nó chết người đấy. Chết thì tôi mang xác nó ném xuống sông để cho cá nó rỉa thịt. Bà mau lo chuẩn bị đi để tôi còn làm lễ. Mà Ái cũng ổn rồi, nếu không làm lễ sớm là có biến đấy. Bà Phú sực nhớ ra chuyện cần chấn yểm lại miếng đất cho nên ngừng tay. Bà dí tay lên đầu con mận mà đánh nghiến: Thiền sư nhà mày, nếu mà mợ bị làm sao thì mày đừng có trách bà ác đấy. Con mận nước mắt vòng quanh rối rít vâng dạ. Thầy Lý bước ra ngoài sân chấn yểm lại đất cho bà Phú. Thầy cúng sang đến tận chiều tới mới xong. Lúc thầy đi nghỉ thì Phú cũng vừa về tới nhà. Phú ngạc nhiên rồi nói: Nhà lại có cái chuyện gì mà thầy Lý lại sang làm lễ vậy mẹ? Có kẻ nào đó đã phá yểm bùa của thầy Lý. Đêm qua ma quỷ vào trong tận nhà bắt con Duyên đi. May mắn là nó còn sống trở về. Sáng nay thì con Ái bị ngộ độc, giờ nó đang bị động thai kìa. Sao mẹ cho người nhắn mày về gấp mà bây giờ mày mới về hả con? Con bận nhiều việc lắm. Thì đứa bé ổn chứ mẹ? Liệu có qua cái nguy hiểm không? Mẹ làm con lo quá. Thầy cho thuốc an thai rồi, tuy nhiên thời gian này thì con nên cẩn thận một chút. Sắp tới thời khắc nguy hiểm rồi đấy, mà tốt nhất là con nên ở nhà cho nó an toàn. Thầy Lý chấn yểm xong dẫn gia đình bà Phú hết sức cẩn trọng. Mà khác trong thời gian cho tới khi làm lễ cho Phú, tuyệt đối không được đi đám ma. Thầy cho Duyên một miếng bùa dặn bỏ vào trong túi áo, luôn mang theo bên mình. Thầy lo lắng kẻ giấu mặt kia đang nhắm vào Duyên. Thời gian đi qua, hai thằng con trai của Duyên đã khỏe mạnh lại bình thường. Sự việc ngoài sự dự đoán của thầy Lý. Thầy từng thắc mắc chuyện đó, nhưng mà nhanh chóng bị sự việc ma quỷ quấy quá nhà của bà Phú kéo đi. Bà Phú luôn miệng chắp tay lạy Phật phù hộ cho hai đứa cháu khỏe mạnh, mà hai đứa cháu gái trong bụng của Ái cũng bình an. Còn vài ngày nữa là tới ngày Ái sinh, gia đình bà Phú nôn nóng trong lòng. Ngày nào bà Phú cũng sai người canh gác Ái cẩn thận, tránh cho xảy ra sơ suất như lần trước. Thầy Lý cũng được mời tới ở lại gia đình của bà Phú cả tuần trước khi Ái sinh. Sở dĩ bà làm như vậy để đề phòng trường hợp Ái sinh sẽ xảy ra biến cố. Phú cũng đơm nớp chờ đợi, anh đang lo lắng và hồi hộp nhất bởi còn ít ngày nữa tới ngày sinh nhật anh tròn 30 tuổi. Cái ngày định mệnh 30 tuổi của bố anh vẫn còn đeo bám và ám ảnh anh suốt bao nhiêu năm trời. Hàng ngày nhìn bụng của Ái, anh lại vừa mừng vừa sợ. Là thấy Ái qua ngày sinh vẫn không chịu sinh, Duyên lo lắng bàn với bà Phú: Mẹ phải xem thế nào đi chứ, còn vài ngày nữa tới sinh nhật của anh Phú rồi, mà con Ái còn chửa trâu như thế này thì con lo lắm. Bà Phú cũng lo lắng rồi nói: Vậy để mẹ bàn lại với thầy Lý xem cái chuyện này thế nào, nếu mà có thể thì chúng ta cho con Ái nó sinh sớm cho kịp ngày. Thầy Lý nghe bà Phú trình bày thì vội lắc đầu xua tay: Bắt buộc phải thuận theo ý trời, hai đứa bé phải sinh ra thuận theo tự nhiên thì mới có thể cứu được cậu Phú. Chúng ta mà can thiệp quá sớm là không có tốt. Nhưng mà chúng ta phải chờ đợi đến tận bao giờ? Ngộ như con Ái nó không chịu sinh thì sao? Chắc chắn cô ta sẽ sinh, Việc của chúng ta là chờ đợi. Thầy nói chờ nhưng mà cả nhà bà Phú lại nóng lòng. Bà Phú cứ đi ra đi vào, Phú cũng nôn nao không kém. Mấy đêm chờ đợi cuối cùng anh ta không còn ngủ ngon giấc. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, anh lại mơ thấy tiếng trẻ con khóc. Anh bật dậy lao ra khỏi phòng đến phòng của Ái, nhưng tất cả hoàn toàn im lặng. Bản thân của Duyên lại lo lắng tới ngày này. Duyên cho Ái uống cái thứ nước của cô Sáu nhằm cứu lấy con trai của mình. Duyên lo sợ từng ngày, nhưng hai đứa con của Duyên đã khỏe mạnh trở lại, Ái vẫn bình an. Duyên từng nghĩ có lẽ trời thương cho đến hai đứa con của mình khỏe mạnh, hai đứa bé gái kia cũng an toàn cho tới ngày cứu Phú. Duyên nằm vắt tay lên trán tự nhủ, sắp kết thúc rồi, chỉ chờ qua ngày mai nữa thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc. Phú vừa chạy sang phòng của Ái để kiểm tra, quay lại phòng thấy Duyên còn đang thức. Phú liền chép miệng, con Ái này nó lì lợm, nó không có chịu đẻ, mà hai con danh trong bụng của nó thì cũng lì như là trâu vậy đấy. Nó quá ngày sinh 2 tuần rồi mà không có chịu ra, thực sự là tôi lo quá mà ạ. Ngộ nhỡ mà nó cứ ở lì trong bụng mẹ, nó không có chịu ra thì làm sao? Duyên liền an ủi, mình cứ yên tâm đi, mình phải tin vào thầy Lý chứ. Lần trước thầy Lý cũng đoán sẽ còn gì, lần này cũng chỉ e là xảy ra biến cố. Bao nhiêu đêm này tôi có ngủ được đâu. Duyên ngồi bật dậy thở dài rồi nói, ôi giời, mình nằm chợp mắt đi, ngày mai cô ta phải sinh thôi. Duyên vừa dứt lời thì phía phòng của Ái còn Mận đã hô lên thất thanh, bà ơi bà, mợ vỡ ối rồi à. Cái từ vỡ ối ấy như là cứu sống tinh thần của Phú. Anh nhào ngay ra khỏi phòng hướng tới phòng của Ái. Bà Phú đang ở bên cạnh giúp Ái đỡ sinh. Cả nhà bà Phú đang chụm đầu và chờ cái thời khắc quan trọng này. Mất hàng giờ đồng hồ nhưng mà Ái vẫn không thể sinh con. Bà Phú liền lo lắng, con Ái nó vỡ ối lâu như vậy rồi mà không có sinh được, chỉ e là đứa bé bị ngạt mất thôi. Bà lo lắng chạy tới hỏi thầy Lý để sắp xếp mổ bụng Ái, lấy đứa bé ra cho an toàn. Tuy nhiên thầy ngồi lặng thinh trong phòng không nói năng gì. Bà Phú nhìn lại thầy Lý, bất chợt nhớ tới cảnh thầy Mùi năm xưa cũng từng như vậy khi giải ngài cho ông Phú. Bà lặng lẽ đóng cửa phòng quay lại phòng của Ái. Bà đỡ đang cố sức lấy một đứa bé ra bên ngoài, nhưng đáng tiếc đứa bé ấy đã tím đen người lại. Bà Phú liền lo lắng rồi nói, chết rồi, nó bị ngạt, bà mau lấy đứa bé kia ra cho tôi. Thầy Lý đã xuất hiện ở cửa từ bao giờ. Thầy nhìn đứa bé gái trên tay của con Đào mà nhíu mày rồi nói, chết rồi ư, sao lại chết được. Bà Phú kéo thầy ra bên ngoài rồi nói, thầy ơi, làm sao bây giờ, một đứa đã chết rồi, đứa kia còn trong bụng Ái, lỡ như. Thầy nhanh chóng đáp lại, thật vô lý, cả mấy ngày nay tôi đều canh quả cậu, rõ ràng tới phút tôi bước ra khỏi phòng thì hai đứa bé vẫn còn sống, quả cậu vẫn không có thay đổi gì cả, tại sao cậu phải bước đi tới đây, đứa bé đã chết rồi chứ. Phú ở bên trong sẽ đến toát cả mồ hôi. Một đứa bé chết nghĩa là cơ hội sống của anh phải trông chờ vào đứa bé còn lại. Bà Phú chạy vào bên trong giục bà đỡ, sao thế, cô ta uống thuốc dục sinh rồi mà sao mãi chưa sinh được thế hả? Bà đỡ nhăn nhó rồi đáp, đứa bé không chịu ra, tôi sao mà lôi nó ra được chứ. Bà Phú tức giận rồi nói, ép bụng để đứa bé ra ngoài, bà để cho nó chết ngạt trong ấy thì làm sao. Bà Phú nói nhưng tay làm luôn. Bà ra sức ép lên bụng của Ái để đứa bé ra bên ngoài. Ái đau đớn quằn quại dưới sức nặng của cánh tay bà Phú. Đứa bé cuối cùng cũng chịu ra. Bà đỡ cầm đầu đứa bé túm mạnh lôi ra bên ngoài. Tuy nhiên sự việc đáng sợ khi đứa bé ấy chỉ có tay mà không hề có đôi chân. Nói một cách khác, hai chân của nó tèo nhỏ xíu mặc từ phía lưng. Khuôn mặt của đứa bé thì lông lá tựa như mặt khỉ. Nó vẫn còn sống. Phú mới nhìn thấy mà sốc tới gần như đứng chết tại chỗ. Bà đỡ sợ hãi rồi nói, trời ơi, đây là quái thai. Thầy Lý vội vã nhìn vào đứa bé, đôi mắt của thầy trợn lên vì quá ngạc nhiên. Thầy liền lẩm bẩm rồi nói, xong rồi, vậy là xong rồi. Bà Phú liền gào lên, trời đất ơi, cuối cùng lại sinh ra cái dạng gì thế này. Ai nấy nhìn thấy đứa bé cũng đều cảm thấy sợ hãi. Nó không khóc mà cái miệng cứ trúng chím, mắt của nó nhắm nghiền. Bà đỡ đặt nó lên chiếc khăn chuẩn bị từ trước. Nó há miệng gào ra làm cho ai nấy đều giật mình. Tiếng khóc của nó lạ lùng tới khó hiểu. Nó không giống tiếng khóc của một đứa trẻ bình thường. Bà Phú kéo tay thầy Lý ra ngoài rồi nói, giờ thầy tính thế nào? Con bé này vẫn làm lấy được không thầy? Tuy hình thù của nó dị dạng nhưng mà rút cuộc vẫn là bé gái. Thầy hít một hơi thật dài rồi nói, mau đưa nó lên phòng kín cho tôi, việc dưới này bà mau xử lý đi. Thầy quay trở lại căn phòng kín. Bà Phú nháy mắt cho Phú đi theo thầy. Duyên thì bế đứa bé này đi ngay sau lưng Phú. Bà chỉ đạo cho mọi người lo cho Ái và sai mấy người mua quan tài cho đứa bé gái xấu số kia. Bên trong phòng kín, thầy Lý dần tới tím cả mặt. Rốt cuộc vẫn có một kẻ ra tay trước thầy, hay là do số trời định? Câu hỏi ấy thầy băn khoăn khi nhìn vào quả cầu vẫn không có gì thay đổi. Thầy tức giận cầm quả cầu điên cuồng rồi nói: Tại sao, rốt cuộc tại sao chứ? Đứa bé chết rồi sao quả cầu không báo? Thầy ghi chặt quả cầu đưa sát lại mắt của mình mà nhìn rồi thốt lên: Giỏi, giỏi lắm. Vậy mà có kẻ đã ra tay trước ta mà ta lại không hề biết. Đúng là đáng chết mà. Duyên và Phú vào trong phòng nghe thấy thầy nói như vậy thì cảm thấy hoang mang lắm. Phú lo lắng hỏi lại thầy: Vậy bây giờ đứa bé này phải làm sao hả thầy? Thầy cầm đứa bé bằng một tay đưa lên cao rồi đáp: Tiến hành như bình thường, dù sao đây cũng là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Thầy đặt đứa bé lên chiếc bàn rồi lấy một con dao rồi nói: Ta sẽ lấy một giọt máu của đứa bé khi làm lễ. Khi nào quả cầu uống máu chuyển sang màu đỏ, hai người hãy thả đứa bé vào chiếc hòm kia rồi ghim kim lên trên người của nó, mang đi chôn lại xong. Chôn, chôn sống hả thầy? Phải, phải chôn sống. Thầy nói rồi chích con dao lên cổ tay của đứa bé. Khó khăn lắm thầy mới lấy được một chút máu hồng hồng. Tuy nhiên thầy còn chưa kịp làm lễ thì đứa bé lại đi ngừng thở. Duy phát hiện ra sự bất thường thì vội vã liền kêu lên: Thầy ơi thầy, đứa bé, cơ bé có chuyện rồi ạ. Con dao trên tay của thầy rơi xuống đất. Khuôn mặt của thầy lo lắng rồi nói: Sao có thể như thế được chứ? Phú nhào tới cầm tay đứa bé nhỏ xíu mà lay. Anh đau đớn rồi thốt lên: Chết rồi, nó chết rồi. Phải làm sao bây giờ? Thầy ơi, thầy máu nói đi. Phải làm sao bây giờ? Cả cơ thể của thầy Lý tựa như là hóa đá. Thầy gục xuống ngay xuống đất, ôm lấy đầu mà gào lên: Không, không thể nào. Tiếng của thầy kêu to khiến cho tất thảy mọi người trong nhà đều nghe thấy. Bà Phú chạy lên tới phòng nhìn cảnh tượng trước mắt của mình thì gấp gáp hỏi chuyện: Có cái chuyện gì vậy? Tại sao thầy lại hét toáng lên thế? Duyên liền đáp: Đứa bé chết rồi. Bốn từ thốt ra khỏi miệng của Duyên khiến cho cả bầu trời như sụp đổ. Bà Phú điên cuồng giật lấy đứa bé cầm trên tay: Không, nó không chết đâu, vừa nãy nó còn sống cơ mà. Bà kiểm tra một hồi rồi thở thẫn lẩm bẩm: Chết rồi, ông trời ơi, ông đúng là không có mắt. Tiếng sấm chớp bắt đầu nổi lên đùng đoảng, bầu trời nhanh chóng chuyển sang cơn sông, mưa xối xuống ầm ầm, từng vệt sét chạy ngang bầu trời lóe sáng rồi vụt tắt để lại bầu trời tối đen, kèm theo âm thanh mưa xả xuống ầm ĩ. Bà Phú thả đứa bé xuống đất rồi gào lên đau đớn. Phú sốc quá cũng ngất lịm đổ cục xuống sàn nhà. Ba người còn lại cũng gần như bất động. Bà Phú sau vài phút hoang mang thì dần bình tĩnh trở lại. Bà lao tới phía thầy Lý túm áo mà trách móc: Thầy nói đi, tại sao lại như vậy? Tôi đã tin tưởng thầy hết mực, cuối cùng chúng tôi nhận được là cái gì hả? Thầy ngồi im lặng không đáp lại. Ngoài trời mưa vẫn càng lớn. Xuyên âm thầm quan sát biểu hiện của cả hai rồi ôm lấy Phú đang nằm ở dưới đất. Cơ thể của Phú gần như là bất động, co giật liên tục. Cơ thể của Phú đang bất động bỗng co giật liên tục, miệng u ớ rồi nói: Cút đi, đừng ở lại đây. Phú khu khoáng chân tay rồi dùng chân ra sức đẩy Duyên ra bên ngoài. Duyên cố lấy Phú tỉnh lại nhưng càng làm cho Phú càng phản ứng mạnh mẽ hơn. Và Phú sợ hãi lao tới ghì chặt con trai của mình. Phú không thể dãy giụa nhưng hai hàm răng bỗng nhiên nghiến chặt. Mắt của Phú đột ngột mở ra trợn ngược rồi trào máu. Gần 30 năm sau, tại Phú gia, bà Phú ngóng ra cửa chờ mãi không thấy Bảo Nam về ăn cơm. Bà liền thở dài: Thằng bé đi đâu bây giờ, còn chưa có về nhà ăn cơm chứ? Duyên tỏ ra không vui rồi nói: Nó giờ có để ý tới ai nữa đâu, chúng ta ăn trước đi mẹ, tối nó về con sẽ nói chuyện với nó. Khổ thân, cũng đã sắp tới kỳ hạn rồi đấy, còn để cho nó sống thoải mái một chút, thời gian của nó không còn nhiều nữa đâu. Nói tới chuyện này con lại thấy bực mình mẹ. Chúng ta ra sức mai mối cho nó để nó yên bề gia thất mà nó cãi ngang quyết không có chịu hợp tác. Mẹ tính xem bằng tuổi nó, thằng Thái và thằng Tuấn con cái lớn hết cả rồi, nó thì vợ không thèm lấy. Phải chi hồi đó nó đồng ý với con Mai thì bây giờ mẹ cũng có chắt bồng bế rồi đấy. Bà Phú cảm thấy buồn rầu. Bảo Nam là thằng cháu bà hết mực yêu thương, cậu thông minh tài giỏi. Đáng tiếc cậu là con cháu của Phú gia cho nên không tránh khỏi cái kỳ hạn 30 tuổi do lời nguyền trinh nữ gây ra. Bà liền hỏi Duyên: Bên thầy Lý không có thông tin gì sao? Không lẽ chúng ta cứ phải dương mắt nhìn từng người trong Phú gia này chết tức tưởi như thế? Không có tin gì mẹ ạ. Duyên đang mong từ ngày đến kỳ hạn 30 năm kia với Bảo Nam cho bỏ ghét. Bao nhiêu năm qua cậu ta vốn không được lòng Duyên. Bảo Nam càng được bà Phú yêu quý bao nhiêu thì Duyên lại càng căm giận bấy nhiêu. Duyên vẫn âm thầm thuê người theo sát từng bước chân của Bảo Nam. Thằng Bảo Nam dạo này làm gì vậy, con có biết không? Con nghe nói là nó đang quen với đứa con gái ở dưới quê. Nó hay về dưới đó lắm mẹ ạ. Bà Phú vui mừng rồi nói: quen con gái sao? Vậy chẳng phải là điều tốt hay sao? Con tìm hiểu con bé đó giúp mẹ. Duyên biết trong đầu bà Phú đang nghĩ gì. Bà đang mong chóng Bảo Nam lấy vợ rồi nhanh chóng sinh ra đứa cháu nối dõi. Lúc ấy Bảo Nam đã cùng nhóm bạn của mình gắng tìm người. Cậu vốn được một người lạ chỉ điểm về vùng quê để tìm phúc tinh của đời mình. Người ta nói cậu sẽ gặp kiếp nạn lớn ở tuổi 30, nhưng có quý nhân phụ trợ cho nên tai qua nạn khỏi. Quý nhân của cậu chính là một cô gái. Cậu cũng biết bản thân của mình cũng như những người đàn ông khác của Phú Gia đều bị dính vào lời nguyền ma quỷ. Cậu không biết mấy thế hệ Phú Gia không ai qua nổi cái thời khắc tròn 30. Nhắc tới chết thì ai không sợ. Tuy nhiên cậu bằng lòng đối mặt. Một người bạn liền hỏi: cậu chắc ông thầy chỉ đúng chứ? Có khi cậu bị lừa không? Tìm thấy phải biết tên tuổi địa chỉ hay là hình dáng thế nào chứ? Đằng này cậu chỉ biết người ta ở khu vực này, một cái tên còn không biết thì tính làm sao? Vậy mới nói là hữu duyên. Nếu mà số của tôi có quý nhân thì trước sau gì tôi cũng gặp được. Tôi tin như vậy. Phải, Bảo Nam đang âm thầm tìm kiếm quý nhân của đời mình. Cậu giấu kín mọi việc với gia đình vì không muốn cho bà nội lo lắng. Người biết chuyện chỉ có một mình bạn thân luôn cùng cậu chạy tới các ngóc ngách này mà thôi. Cùng lúc ấy ở một làng quê, hai cô gái đang chạy theo nhau nói chuyện. Trinh, mẹ mày lấy chồng nữa hả Trinh? Tiếng con Kim vang lên từ phía sau, làm cho con Trinh như chôn chân tại chỗ. Con Kim lại gần hô tay trước mặt con Trinh, rồi cười nhỏ rồi nói: tao nghe mẹ tao nói là bác gì gì trong cái xí nghiệp ấy. Mày đừng có nói linh tinh, mẹ tao không có lấy ai cả. Nhưng mà cả khu xí nghiệp đó người ta nói thế mà. Mà lấy được cũng tốt chứ sao. Bố mày thì cũng mất lâu rồi, nhà nội thì không có nhận mày. Mẹ mày lấy chồng thì mày lại có bố, đã bị tụi kia nó mỉa mai. Với cả là tao thì tao thấy bác ấy cũng quý mày lắm. Bác ấy mua cho mày bao nhiêu là đồ đẹp. Cả trường này làm gì có đứa nào có đồng hồ đeo tay như mày. Trinh nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay là quà sinh nhật của bác Cương cho nó. Một tay nó vân vê chiếc đồng hồ đắt tiền, một tay nó nắm thật chặt, nó liền đáp: mẹ ta không lấy chồng đâu. Mẹ nói là mẹ chỉ yêu bố ta mà thôi. Dù bố ta mất mẹ ta cũng không có thay lòng đâu. Con Kim cười rồi nói: mẹ mày lấy chồng chứ mày có lấy đâu mà mày lo. Có bố có mẹ chả thích hơn là có mỗi mình mẹ hay sao? Mày không thấy chúng nó ai chả có bố có mẹ. Trinh không đáp mà cứ lầm lũi bước đi. Thế cầm chở Trinh đâm sầm vào một bà đi ngược chiều. Bà ấy bị ngã ra đường liền tức giận chửi rủa: chả thiệt sự cái con đi này, mày mù hay sao mà mày đâm vào bà thế hả? Trinh nhìn lại thấy ngay bà nội đang nằm trên rổ trứng vịt, trứng vỡ dính lên cánh tay và mạng sườn của bà. Nó sợ hãi: bà nội, con xin lỗi mà. Ta không có đứa cháu như mày, mày là con quỷ cái. Nói xong bà chiêu túm lấy nó kéo xuống rổ trứng ở bên cạnh. Bà bắn trứng bị một vố, khi cả cơ thể của bà chiêu đổ vào rổ trứng, còn chưa kịp hoàn hồn thì lại chứng kiến bà chiêu ấn con bé vào rổ trứng bên cạnh, rồi liền hốt hoảng nói: cái bà này, sao bà lại phá trứng của tôi, bà mau đền cho tôi. Mọi người đi chợ hiếu kỳ xúm lại bàn tán. Bà chiêu bốc luôn trứng ném ra xung quanh: tiền sư cái lỗ thối mồm, chúng mày có cút hết đi không thì bảo. Bà bắn trứng điên tiết túm lấy cổ của bà chiêu giật mạnh mấy cái: bà mau đền trứng cho tôi, đừng để cho tôi điên lên thì tôi cho bà tắm trứng đấy. Bà chiêu đẩy bà bắn trứng ngã nhào sang bên cạnh, cặp mắt lên mà quát: tôi thách bà đấy, con đĩ kia nó đâm vào tôi nên trứng của bà mới vỡ. Bà để con đĩ mẹ nó ra mà đòi, tôi không có dành ở đây mà đôi co. Bà chiêu thùng thẳng tính bước đi thì bị bà bắn trứng túm được ống quần mà giật mạnh. Cả cơ thể của bà chiêu liêu siêu rồi ngã vật vào đống trứng nát bầy nhảy ở dưới đất. Bà bắn trứng điêu toa chửi rủa: mà cha bà nhà mày, mày làm vỡ hai rồi trứng của bà mà mày tính sao? Bà mà không bắt được mày nôn tiền ra đây thì bà làm con cho mày. Bà bắn trứng luồn tay vào túi của bà chiêu tính lấy tiền thì gặp chúng ảnh công an xã. Anh ta thấy ồn ào chạy tới giải hòa. Bà chiêu gào lên: thằng Vinh, mày máu đỡ cô dạy, mày bỏ tôi cái con đàn bà khốn nạn này cho cô. Vinh thấy cô của mình choáng váng bởi toàn thân của cô như một màu vàng của trứng. Nó toàn nói chuyện thì thấy Trinh đang đứng ở bên cạnh. Nó nhíu mày rồi hỏi: sao cô lại có ở đây, mà có chuyện gì vậy? Bà chiêu đẩy bà bắn trứng đứng dậy giải thích: là con danh kia nó đâm vào cô, làm cô ngã vào rổ trứng. Cô nói là do con đó nó làm thì mẹ nó phải đền tiền. Mà mụ già này mất nết đánh cô, cháu đòi lại công bằng cho cô. Bà bán trứng tức lắm, tính nói mấy câu nhưng lại bị Vinh chặn họng. Bà buôn bán lấn chiếm lề đường là bà phạm pháp, bà nói nữa là tôi bắt bà lên xã đó. Bà bán trứng tức giận nhưng đụng trúng ngay người nhà của công an thì đành phải ngậm ngùi mà im miệng. Bà còn muốn sống buôn bán ở cái góc đường này nuôi cả gia đình. Bà cười khẩy rồi nói: để đền thì đền, nhưng mà ai làm người đấy chịu chứ. Bà quay lại bảo Vinh: cho bắt mẹ con ôn vật kia đến đền tiền cho mụ già thối đó đi cho cô. Vỡ bao nhiêu quả đến đủ bấy nhiêu tiền. Vinh vâng dạ rồi đáp: dạ cháu làm ngay. Cô mau về nhà tắm rửa thay đồ đi, cái mùi trứng này nó ghê quá, cẩn thận là nhiễm bệnh đấy cô ạ. Bà Chiêu nhăn mặt tách đám đông ra mà đi. Phải người xì xào chuyện bà Chiêu sai, nhưng mà cậy con cháu làm quan mà ức hiếp một đứa trẻ. Trinh đứng một bên nhìn mọi người rồi lại nhìn Vinh. Anh ta cười khẩy rồi nói: mày về bảo con mẹ nhà mày mang tiền ra đây đền cho người ta, nếu không để tao bắt mày lên xã đấy. Trinh sợ tái cả mặt. Đây tuy là anh họ của Trinh, nhưng mà từ trước tới nay bọn họ luôn hùa với nhau để bắt nạt mẹ con của Trinh. Mọi người xì xào chỉ trỏ, có người bạo miệng còn lên tiếng: nó cũng là một đứa trẻ thôi, anh là công an lại đi bắt nạt một đứa trẻ hay sao? Có người nhận ra Trinh chính là cháu nội của bà Chiêu thì thở dài rồi nói: ôi giời ơi khổ, người ta bảo là một giọt máu đào hơn ao nước lã, đằng này cháu nội mà cũng bỏ được thì cũng không phải là con người. Con Kim từ đằng xa hớt ha hớt hải chạy tới, miệng của nó liền giục: nhanh lên cô ơi, chắc là bà ấy đánh con Trinh chết mất. Người phụ nữ chạy lại bên cạnh của Kim chính là Hân, là mẹ của Trinh. Vinh thấy mẹ Trinh đến thì liền quét ánh mắt để khinh bỉ: đến nhanh gớm nhỉ, chỉ mau tới mà xem cái con hoang của chị đây này, nó gây ra cái chuyện gì. Hân nhìn con gái lấm lem từ đầu tới chân toàn là trứng thì lo lắng rồi nói: con không sao chứ, cứ sao lại ra cái nông nỗi này. Trinh lắp bắp đáp: Con đâm phải bà nội cho nên bà ngã. Trời ạ, sao con không cẩn thận thế chứ. Con biết lỗi rồi ạ, con sẽ không như vậy nữa. Hân nắm tay của con gái: người không sao là tốt rồi con, hỏng đồ thì chúng ta đền. Vinh bấy giờ bị bĩu môi rồi nói: gớm, nhà chị có trái nó bao cho nên là tiền vung quá chán quá nhỉ. Nghĩ lại trước kia ông anh của tôi thì đúng là có mắt như mổ mới nhìn trúng chị. Dòng họ tôi đúng là vô phúc mới rước được chị làm dâu. Hân đứng lên nhìn Vinh bằng ánh mắt đầy căm hận: chú im cái miệng đi, đường đường là người của nhà nước mà ăn nói hàm hồ, chứ không sợ vạ miệng hay sao? Đảng viên thì sống cho nó đúng với cái đức của đảng viên. Chị là cái thá gì mà nói tôi, miệng của tôi không cần chị phải quản. Hân khinh bỉ: đúng là ăn cơm nhà vắt tu và hàng tầm. Tôi thấy ân hận vì ngày xưa còn khuyên chồng mình đối tốt với chú, loại người ăn cháo đã bắt thế này thì đúng là phí tâm. Vinh tức giận vung tay định đánh Hân. Hân ngẩng đầu lên thách thức rồi nói: đánh, tôi thách chú đấy. Bây giờ không còn là đứa con gái nhu nhược nhát chết ngày xưa, để cho các người muốn làm gì thì làm, quan mà đánh dân xem pháp luật bênh ai. Vinh hầm hầm chỉ tay vào mặt Hân mà nói: được, chị giỏi, chắc chắn sẽ có ngày tôi cho các người biết tay. Loại đàn bà chắc nít lăng trả hết thằng này đến thằng nọ như chị á thì không có kết cục tốt đẹp đâu. Ánh mắt của Hân tối sầm lại. Hân nhếch mép cười: chắc là chú ngủ gầm giường nhà tôi hay sao mà chú biết là tôi lăng trả hết người này đến người khác. Nếu mà nói như vậy thì cái loại lươn lẹo chu rúc gầm giường xó chặn những người khác thì cũng đáng khinh tởm lắm. Hai người cãi qua cãi lại mỗi người một câu, không ai nhường nhịn ai. Mấy bà đi chợ bu lại chỉ trò vào Vinh: gớm, đàn ông đàn an gì mà đi cãi nhau với đàn bà, đúng là không biết xấu hổ. Ôi dào ơi, dù gì thì người ta cũng là phụ nữ, chồng thì đã chết khổ lắm rồi, ấy vậy mà bọn họ không có tha. Tôi là tôi nghe thấy người ta nói là cô Hân này hiền lắm, nhưng mà cả bị nhà chồng trù dập đấy. Người ta nói người ta mỉa mai, Vinh ở lại đó chỉ thêm xấu hổ, cho nên lớn tiếng quát tháo: mấy bà giải tán hết đi, đứng ở đây tập trung ách tắc giao thông. Nói xong hắn nhanh chóng rời khỏi đó, trước khi đi còn không quên cảnh cáo mẹ con Hân: Hân xin lỗi bà bán trứng, rồi xin được bồi thường số trứng đã bị vỡ. Hai mẹ con dắt nhau đi bộ về nhà. Trinh đi sau mẹ không dám mở miệng ra nói, mẹ Hân cũng lặng lẽ đi ở đằng trước. Về tới cổng khu tập thể, cả hai mẹ con gặp bác Cương. Bác thấy Trinh từ đầu đến chân toàn là trứng thì bèn thắc mắc: Trinh hôm nay tắm trứng hay sao mà chết từ trên xuống dưới thế kia? Mà Trinh bây giờ chẳng khác gì chiếc bánh đa gặp nước. Hân chào bác Cương rồi đáp: con bé đi đường không cẩn thận bị ngã vào rổ trứng anh ạ. Bác liền giục: em mau đưa cháu về tắm đi, chứ cái mùi trứng nó tanh thế này chịu sao nổi. Hai mẹ con của Trinh chào bác Cương rồi đi về. Trinh lặng lẽ xả nước tắm gội. tiếng nước suối ào ào, nước mắt của Trinh cũng rơi. Trinh còn nhớ lại những ngày thơ ấu còn có bố ở bên cạnh. Tuy cuộc sống của gia đình nhỏ hay có cãi vã, do ông bà nội không ưa gì mẹ con của Trinh, cộng thêm việc mẹ của Trinh lại sinh con gái đầu lòng, khiến cho ông bà lại càng thêm ghét. Mẹ Trinh là một cô gái xinh đẹp và thông minh. Tuy nhiên do nhà ngoại nghèo, cho nên mẹ không được học hành tử tế như người ta. Học xong lớp 10 mẹ Trinh nghỉ, rồi đi làm công nhân cầu đường kiếm tiền gửi về cho ông bà ngoại. Tại đó mẹ quen với bố của Trinh, cả hai nhanh chóng quý mến nhau. Rồi không lâu sau đó mẹ Trinh có bầu. Thế bây giờ không chồng mà chừa là một tội rất nặng, bị người đời chửi rủa. Mẹ Trinh khi ấy mới có 16 tuổi, lại mang bầu cho nên bị ông bà ngoại đánh cho thừa sống thiếu chết. Ông bà ép mẹ sang nhà bố Trinh ăn vạ bắt đền cái thai. Bố Trinh nghe tin mẹ Trinh có bầu thì mừng rỡ lắm, nhưng mà trái lại ông bà lại ghét cay ghét đắng. Mẹ Trinh từng kể, bà nội hất cả chậu nước bẩn vào người của mẹ Trinh rồi nói: "Cái thứ ăn cơm trước kèn đều là cái loại chẳng ra gì cả. Muốn vào cái nhà này hãy mang xà phòng tắm cho sạch sẽ vào, bấy ngày sau hãy tới cửa nói chuyện." Bố Trinh khi ấy thương mẹ Trinh lắm, cho nên giận dỗi với ông bà. Bố dắt mẹ đi thuê cái nhà và nói sẽ ở cùng mẹ, không về ở cùng với ông bà nội nữa. Bố Trinh làm găng quá, cho nên ông bà nội phải xuống nước mà đón mẹ con Trinh về. Ngày cưới mẹ Trinh bụng to đã vượt mặt, bà nội bắt mẹ Trinh bỏ vào trong nhà, chứ không được phép đi thẳng bằng hai chân như người ta. Cửa lớn mẹ Trinh không được đi vào mà phải đi bằng cửa phụ. Lúc bấy giờ vì muốn gia đình êm ấm, cho nên mẹ Trinh gạt nước mắt bỏ vào trong nhà theo đúng yêu cầu của ông bà nội. Cũng bởi mẹ Trinh cam chịu và nghe lời, cho nên ông bà nội cứ được nước mà lấn tới. Cả nhà nội thi nhau chèn ép mẹ Trinh. Ngay cả chú Tín là em trai của bố Trinh cũng luôn coi mẹ Trinh như là cái gai ở trong mắt. Ông bà nội thì ghét cay ghét đắng, cho nên tìm đủ mọi lý do để hành hạ Trinh mỗi khi bố Trinh vắng nhà. Đỉnh điểm nhất là chuyện bà nội bắt mẹ bụng mang dạ chừa dê hết bà sần thóc. Mẹ Trinh mệt quá tới mức động thai ra máu bà còn trời. Nhà ta đúng là cái loại vô phúc rước phải cái loại ăn hại như mày. Ngày xưa tao mà chừa tới lúc đẻ còn chẳng sao, mày thì nhàn hạ chỉ ở nhà ăn dê thóc mà cũng không có nên hồn gì cả. Bà trời bà rủa, bà chỉ chết, nhưng mẹ Hân không dám oán thán nửa lời vì sợ mất tình cảm và xung đột mẹ chồng nàng dâu làm cho bố Trinh buồn lòng. Cứ như vậy họ được nước lấn tới, không coi mẹ Trinh ra gì. Ngày mẹ Trinh đau bụng đẻ phải tự mình lên trạm xá. Lúc bà đỡ báo sinh con gái, mặt của mẹ Trinh rạng rỡ bao nhiêu thì mặt bà Chiêu đen như đít nồi. Bà thùng thình rồi đáp lại: "Đúng là cái loại ăn hại, ăn với đẻ mà cũng không biết đẻ gì cả. Mày đẻ ra cái loại con gái ăn hại, rồi vài tuổi nữa nó lại ánh bụng lên như con mẹ của nó mà thôi." Mẹ Hân nuốt nước mắt vào bên trong, gắng gượng mà lo cho con gái. Bố Trinh nghe tin vội vã về, nhưng bà Chiêu lại giục đi ngay: "Con mau đi làm đi, việc ở nhà đã có mẹ lo. Nó sinh chứ con nặng nhọc gì đâu mà phải nghỉ làm." Bố Trinh ngày ấy đang phấn đấu thăng chức, cho nên cũng không tiện mà nghỉ dài. Mấy hôm ở nhà ông thấy cửa nhà ấm êm, cơm lạnh canh ngọt, cho nên cũng yên tâm mà đi làm. Tuy nhiên bà Chiêu sống giả tạo. Bố Trinh khi ra khỏi ngõ, bà liền thay đổi thái độ, bà liền quát: "Giờ là chưa chặt ra mà chị tính ngủ lấy làm nấm hả? Mau dậy dọn dẹp và nấu cơm cho tôi." Mẹ Trinh mới sinh được vài ngày còn yếu, nhưng biết thân biết phận vẫn phải dậy làm lụng như bình thường. Ấy vậy mà bà Chiêu không còn hài lòng, bà luôn miệng mắng nhiếc: "Mày không biết là cái giống gì mà ngu đần như vậy? Bố mẹ mày không có biết dạy mày hay sao? Mà đến nấu cơm cũng không nên thân như vậy hả? Lại còn giặt quần áo thì chậm chạp, nửa ngày không xong thì làm cái chết mẹ gì nữa." Mẹ Trinh cúi gằm mặt lý nhí rồi đáp: "Dạ, tại quần áo của chú Tín đổ trắng, cho nên là con phải ngâm rồi giặt riêng mới lâu như vậy. Đồ của cháu mấy hôm nay thay nhiều, hơn nữa giếng cạn cho nên là múc lâu mất thời gian mẹ ạ." Bà Chiêu tức giận ấn đầu của mẹ Trinh xuống thành giếng rồi nói: "Cái loại con dâu mất nết như mày, mẹ chồng nói một câu mà mày cãi một câu, mẹ mày dạy mày thế phải không?" Bà Chiêu nói rồi túm tóc dập đầu liên tục của mẹ Trinh xuống thành giếng tới bật cả máu. Bà Trinh van xin bà tha thứ, bà lại càng hăng máu mà đập mạnh hơn. Bà chỉ dừng tay khi cơ thể của mẹ Trinh đổ gục xuống cạnh giếng, máu loang thành vệt tanh ngòm theo dòng nước xà phòng ở dưới chân. Ông Chiêu nhìn thấy vậy thì dậm chân đay nghiến: "Ôi trời ơi, đánh thì đánh vào bụng nó thôi, đập đầu nó thế kia thì nó chết rồi còn sao nữa." Vừa hay có chú bảo hàng xóm đi qua, thế vậy thì lao đến đỡ cho mẹ Trinh dậy: "Cô Hân, cô có làm sao không vậy?" Bà Chiêu thủng thẳng rồi đáp: "Nó mắt để sau gáy không có cẩn thận, cho nên mới ngã đập đầu vào thành giếng." Chú Bảo vội vã hô hoán mọi người giúp đỡ, mỗi người một tay đưa mẹ Trinh tới viện. Lúc mẹ Trinh tỉnh dậy thì mọi người xúm lại hỏi han, thì bà Chiêu đứng ngay ở cửa rồi nói sắn đầu: "Chị lớn đầu mà mắt mũi để đâu thế hả? Có tí việc giặt giũ mà không có làm nên tật, đã vậy là còn ngã dập đầu vào thành giếng suýt nữa thì chết. Tôi mà không ở đó thì chắc chị lộn cổ xuống giếng mà chết rồi đó." Mẹ Trinh nghe bà nói vậy thì cũng ngậm ngùi nước mắt vào bên trong chỗ yên cửa yên nhà. Tháng ngày làm dâu của mẹ Trinh cực khổ vì hai mẹ con bị gia đình chồng ghét bỏ. Mẹ Trinh ngậm đắng nuốt cay nhịn vì sợ gia đình xào xáo. Không bởi ngay vì từ đầu cô Hân đã tự tạo cho mình cái vỏ bọc nhu nhược, cho nên dần dần cô bị cả gia đình chồng bắt nạt và khinh bỉ. Bà Chiều có một lần tuyên bố trước cả họ: "Nhà tôi vô phước mới rước phải cái ngữ trả ra cái gì cả. Kể ra nó có chậm chạp ngu đần, mẹ đẻ được con trai thì còn đỡ, đằng này nó lại ngu rồi còn không biết đẻ." Cái lý do chính thứ nhất bà không ưa cô Hân là do gia cảnh của cô không muốn đằng hộ đối. Lý do thứ hai bà không ưa cô là do biết giữ chuẩn mực phụ nữ, nhớ mang bầu trước khi cưới. Cái lý do thứ ba chính là việc cô sinh ra một đứa con gái. Đã vậy chú Tín, em trai của bố Trinh, lại còn theo đám bạn đi xăm bói ở đâu về, dì tay nói với bà Chiêu: "Thầy bảo là nhà mình lấy chị Hân về là chặn đường cái công danh sự nghiệp của bọn con." Bà Chiêu đang ăn miếng khoai ngào đường nghẹn trọn mắt, đỏ căng cả mặt. Bà khó khăn lắm mới nhả được miếng khoai ra khỏi miệng rồi gấp gáp hỏi: Con nói lại cho mẹ nghe xem nào, thầy bói nói thế nào?" "Thầy bảo là chị Hân này là số sát phu, hơn nữa anh Minh nhà mình lấy chị này sau này tuyệt hậu, không có con trai nối dõi, nhà mình còn chẳng có cái nổi miếng đất để cắm rồi đấy." Thầy còn nói gì nữa không?" "Thầy bảo là cái chị Hân này nặng đường ra đạo." "Nặng đường ra đạo là sao? Con nói rõ cho mẹ nghe xem nào." "Thì là chị ta phải gánh trên vai cái trách nhiệm với gia đình nhà ngoại đấy. Con nghĩ là mẹ không cẩn thận chị ta vơ vét của cả nhà mình mang về bên ngoại hết thì chết." Bà Chiều suy nghĩ một lúc rồi gật gù nói: "Có khi đúng đấy. Nhà nó sinh được mỗi một muộn con gái, không có con trai nối dõi, cho nên sau này trách nhiệm phụng dưỡng ông bà kia chả phải nó thì là ai. Mà kể cả nhà nó có giàu gì cho cam, đằng này lại nghèo rất mồng tơi, vậy thì có khi nó phải là đem tiền về cho ông bà đó. Mà tiền ở đâu ra? Phải lấy ở nhà mình chứ còn nhà nào?" Bà lại vái trời vái đất: "Trời đất ơi là trời đất, sao kiếp trước con ăn ở làm sao mà kiếp này mà lại vớ phải cái cục nợ như thế này chứ?" Chú Tín lắc đầu chép miệng: "Đã là gì mà mẹ phải kêu, mẹ khoan nghe con nói hết đã rồi kêu một thế." Bà Chiêu ngừng lại nghe con trai tiếp tục kể lể: "Thế còn bảo là cái con bé Trinh kia ấy, là nó về hùa với mẹ nó. Con này sinh nhầm vào cái sao gì mà chặn đứng đường sống của cả đường tiền tài của nhà mình đấy mẹ." Bà Chiêu tức giận dậm chân bạch bạch rồi nói: "Giỏi, khá khen cho hai mẹ con lũ yêu tình này. Ngay từ lúc mà con Hân nó vác bụng đến cái nhà này bắt đền là mẹ đã không có thiện cảm rồi. Đêm nào mẹ cũng nằm mơ thấy đứa bé gái đó nó có bớt son đỏ ở dưới gót chân. Không lẽ các cụ nhà mình linh thiêng ám chỉ trước cái sự nguy hiểm của con bé đối với gia đình mình không?" Chú Tín gật đầu rồi đáp: "Là giấc mơ mà đứa bé gái khóc lên ngặt ngặt để một người phụ nữ bế tới cửa nhà mình, mà toàn thân người phụ nữ đó mặc chiếc áo nhuốm máu đỏ, có phải không mẹ?" Bà Chiêu giật mình rồi nói: Sao con cũng mơ thế hả?" Chú Tín gật đầu: "Vâng, con mơ thấy nhiều lần lắm. Khuôn mặt người phụ nữ đó rất ám ảnh, con mà mơ thế là cả đêm mất ngủ." Bà Chiêu gật gù rồi nói: "Không lẽ ma quỷ phương nào lại chọn nhà mình đầu thai chứ? Nếu vậy thì không được rồi, mẹ phải ngăn chặn điều này ngay lập tức." "Ý mẹ nói là con Trinh là đứa con gái trong giấc mơ đó sao?" "Còn lệch được đi đâu nữa con. Con Trinh có cái bớt đỏ ở dưới chân y chang như vậy. Mẹ nhìn thấy con Hân nó tắm một lần rồi." "Mẹ có nghe người ta nói chuyện cái bớt là con lộn bị người ta đánh dấu kiếp trước không mẹ? Có khi nào nó hành hạ người ta cho nên là bị đánh dấu rồi lại đầu thai vào nhà mình?" Bà Chiêu liền đáp: "Chuyện con lộn thì mẹ nghe nhiều lắm, mà thầy con nói là hóa giải làm sao không?" Chú Tín lắc đầu rồi đáp: "Thầy chỉ nói vậy thôi chứ không có bảo là hóa giải gì cả." "Vậy thì phải nhanh chóng tống tiễn mẹ con nó ra khỏi nhà mình." Bà Chiêu nói là làm. Một mặt bà liên tục gây sức ép lên Minh, một mặt bà hành hạ mẹ con Trinh khổ sở. Hân vẫn nín nhịn mà Minh vẫn thương vợ, làm cho bà Chiêu cảm thấy khó chịu không nguôi. Thời gian dần trôi đi, Hân vẫn giữ trọn đạo làm dâu nhà bà Chiêu, mặc dù bị gia đình nhà bà ra sức bức ép. Bà nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm ra cách cớ gì để đuổi mẹ con Hân ra khỏi nhà mình. Chú Tín bây giờ mới thủ thỉ với mẹ: "Mẹ này, con nghĩ ra cách này hay cực đấy. Chúng ta có thể đuổi mẹ con Trinh ra khỏi nhà." Bà Chiêu nghe con trai nói như vậy thì ngồi bật dậy như thể bách bệnh tiêu tan. Bà chăm chú nghe con trai nói rồi gãi nhếch môi cười đắc ý. Hân đi tắt nước về tới đầu ngõ, thấy chú Tín đã đứng chờ sẵn. Tín nhìn thấy chị dâu thì vui mừng. Chị Hân này, hôm nay tôi mời được một ông thầy lang về bắt mạch cho mẹ. Thầy nói là bệnh của mẹ đơn giản lắm, nhưng mà cần có cái làm thang dẫn thuốc. Cái thứ này hơi khó kiếm vì nhà tôi chẳng ai biết cả. Hân vui vẻ rồi nói, chú cần làm cái gì làm thang, nếu mà tôi biết thì tôi lập tức đi tìm về. Tín gật gù rồi nói, chị đúng là con dâu Thảo, chắc chị tìm được thang dẫn thuốc cho mẹ thì mẹ sẽ không còn trước mắt với chị nữa đâu. Tín ngưng vài giây rồi tiếp tục nói, thì nói là tìm cây hoa huyết dụ ma ở trên núi, chị có biết không ạ? Hân chần chừ rồi nói, tôi biết có cây huyết dụ chứ huyết dụ ma là cây gì tôi chưa nghe nói bao giờ cả. Tín chép miệng rồi nói, bởi vậy mới khó tìm, không biết là kiếm đâu ra cho mẹ dùng nữa. Thì nói cây này là nhìn giống cái cây huyết dụ ở trong vườn nhà mình, nhưng mà nó có lá mặt sau màu đỏ thẫm với lại phấn trắng, còn cây thì thường mặt sau lá hơi xanh. Mà thầy nói là bệnh của mẹ phải dùng cái cây huyết dụ lá đỏ sẫm rồi mọc ở đỉnh núi hấp thụ đủ nắng mới có tác dụng chữa bệnh. Hân suy nghĩ hồi lâu rồi đáp, trên núi Cọp nhiều cây mọc lạ lắm, tôi lên trên đó xem có không thì hái về cho mẹ dùng. Hân ăn cơm xong dỗ cho bé Trinh ngủ, rồi lại cầm cái liềm tiến thẳng trên núi Cọp. Núi Cọp cách nhà không xa, nhưng vì không có đường lên núi cho nên Hân phải đi khá lâu mới tới chân núi. Hân nhìn lên ngọn núi đá lởm chởm ở trước mặt, hít một hơi thật dài rồi nhanh chóng tìm đường leo lên. Ngọn núi này vốn là núi đá tạp, ít người lên đây vì nó lởm chởm, và thêm phần vì người ta đồn đoán nơi này có cọp tinh trú ngụ. Hân lấy dây buộc lại quần áo tránh rườm rà rồi từ từ leo lên. Khó khăn lắm Hân mới lên được cách mặt đất chừng 3 mét. Phía trên có tảng đá nhẵn nhụi cho nên Hân ngồi xuống nghỉ ngơi một chút để lấy sức. Chẳng hiểu sao lúc ngồi nghỉ, Hân bị một cái mùi gì đó hơi gắt xộc thẳng vào mũi. Hân nhăn mặt rồi mí mắt bất chợt nặng trĩu, kéo Hân vào trong giấc ngủ. Hân ngủ một giấc rất dài, mãi khi tỉnh dậy thì trời đã tối. Tiếng chim lợn kêu ngay ở bên tai khiến cho Hân hoảng sợ. Hân ôm lấy đầu của mình ngồi thụp xuống nhìn về phía màn đêm dày đặc đang bủa vây lấy mình mà thốt lên, sao mình lại ngủ ở đây, có chuyện gì xảy ra vậy? Trời tối đen như mực, tiếng màn đêm hòa cùng với tiếng gió rít trong khe đá khiến cho Hân rùng mình sợ hãi. Hân bất lực nhìn xung quanh một lượt rồi lại thốt lên, tối thế này thì làm sao tìm được đường về, mẹ sẽ đánh mình chết mất. Bất chợt có một tiếng cười the thé vang lên gần đó khiến cho Hân nổi da gà. Hân lắp bắp nói, ai đấy ạ? Sợ rồi sao, sợ mà một mình còn dám đến đây? Hân nghe giọng nói thì nhận ra đó là tiếng của một người phụ nữ. Hân trấn tĩnh mình rồi cất tiếng hỏi, xin lỗi chị là ai, sao đêm tối chị lại ở đây? Đây là nhà tôi không ở đây thì ở đâu? Đây là trên núi, chị sao ở đây? Đáp lại Hân là một tiếng cười the thé theo gió quẩn lại. Tiếng nói lúc ấy lúc gần lúc xa nhưng đủ cho Hân nghe rõ. Cô tới đây làm gì? Hân liền lên tiếng, em đi tìm thuốc cho mẹ, nhưng mà không hiểu sao em lại ngủ quên ở đây. Tiếng cười lại vang lên, rồi bất thình lình một tiếng hét chói tai phát ra bên cạnh khiến cho Hân giật mình hoảng sợ. Toàn thân của Hân lạnh toát khi bàn tay ai đó đang trượt má của mình xuống bờ vai. Tiếng nói liền vang lên, tới trời có khách, vậy cô vào nhà chơi với tôi. Hân lạnh cả người, run giọng lầy bầy rồi đáp, chị lạnh quá, cô có đi không? Hân không kịp trả lời thì toàn thân như là vô lực cứ như vậy bước theo. Hân không biết bằng cách nào mà cô lại nhanh chóng xuống được dưới núi. Cô đi vòng qua một tảng đá rồi lách mình qua những khe đá lạnh lẽo, rồi cứ như vậy vô thức mà bước đi. Một lúc sau lối nhỏ đưa cô tới một chiếc động nhỏ xíu. Cây lối xuống chỉ vừa bằng một chiếc thúng đầy ắp cành cây, lìa lịa đâm cả vào người khiến cho Hân đau rát. Mỗi lần Hân thốt lên đau đớn là tiếng cười the thé kia lại phát ra nghe rùng rợn. Sau một hồi chui luồn, Hân tới ngồi trước cánh động nhỏ tối thui và lạnh lẽo ấy. Một bàn tay đặt lên bờ vai của Hân kèm theo một giọng nói khẽ khẽ, nhà tôi đây, cô ở đây bầu bạn với tôi. Hân nghe được câu nói ấy mà sững cả người rồi phản kháng, không, tôi phải về nhà, tôi phải về, con tôi chắc đang khóc mong mẹ. Một chiếc bóng vụt tới trước mặt của Hân. Trời tối nhưng bóng ấy lập lòe ánh sáng khiến cho Hân và nhau mắt nhìn cho rõ. Cái bóng lơ lửng trước mặt của Hân rồi phát ra tiếng nói, nơi này đến thì dễ, đi thì không thể. Cô tưởng muốn đi được là đi sao? Cô đã đến đây thì phải ở đây bầu bạn với ta. Ta cô độc rất lâu rồi. Hân sợ hãi rồi nói: Tôi xin cô là ma quỷ, sao tôi có thể bầu bạn với cô được? Cô làm ơn tha cho tôi còn phải về với con của tôi. Tiếng hét chói tai vang lên khiến cho Hân gần như muốn nổ tung. Ngay sau đó là tiếng nói đầy oán hận: Đáng chết, ta muốn cô làm bạn cô lại không muốn. Đã vậy ta để cho cô mãi mãi ở đây canh nhà này cho ta. Từ nay ta sẽ rời khỏi đây để làm điều ta thích. Còn cô, hãy làm chủ cái nơi này cho đến khi cô tìm được một người thay thế mới. Đừng mà, làm ơn hãy tha cho tôi. Tôi muốn về với con của tôi. Có ai không cứu tôi với? Anh Minh ơi! Rất nhiều cái bóng trắng lập lòe trước mắt của Hân, khiến cho cái động nhỏ bừng sáng. Một người phụ nữ đầu đội khăn mò quả, khuôn mặt trắng toát với hàm răng đen nhánh, đang nhìn về phía Hân rồi cười lớn: Muộn rồi, muộn mất rồi. Hãy để linh hồn tại đây, ta thả thể xác của cô đi. Cô muốn về phía chồng với con thì ta cho cô về. Tiếng nói vừa dứt thì giọng cười ghê rợn lại phát ra liên tục. Cơ thể của Hân bỗng lạnh dần rồi nặng trịch. Cái bóng kia nhanh chóng nhào tới thân thể đang dần mất kiểm soát của Hân. Từ từ toàn thân của Hân mất cảm giác, có chăng chỉ là một đôi mắt muốn cụp lại để chìm vào trong giấc ngủ. Đêm hôm ấy tại nhà của bà Chiêu, tiếng con Trinh khóc ngằn ngặt cả đêm. Ông Chiêu có mày khó chịu với vả: Và xem làm sao cho cái con Ôn kia nó câm mồm cho tôi cái. Nửa đêm rồi nó không cho ai ngủ cả. Bà Chiêu mệt mỏi, toàn thân đau nhức ngồi dậy là bảo rồi đáp: Đúng là cái nhà này vô phúc mà, con dâu thì ăn hại. Bà quen miệng quát lớn: Còn Hân đâu? Mày không trông được con thì mày bóp chết cho bà đi. Đêm hôm khuya khoắt mày không để cho ai ngủ hả? Con Hân nó đi đâu từ chiều đã về đâu mà bà gọi. Bà Chiêu bấy giờ mới nhớ ra chuyện Hân đi kiếm cây huyết rượu về làm thang như thằng Tín đã nói chuyện. Bà buột miệng rồi nói: Con này nó ngủ trên núi hay sao mà bây giờ nó còn chưa thèm về? Hay là nó theo trai rồi? Con Hân nó sống chết theo thằng Minh. Bà nghĩ cái chuyện gì vậy? Có khi nào nó bị ngã núi hay là rắn rết nó cắn chết được không? Bà Chiêu nghiến răng rồi nói: Cái loại trời đánh ấy thì có chết thì cũng chẳng ai tiếc. Tiếng của Trinh khóc ầm ĩ khiến cho bà Chiêu bực dọc. Bà bước xuống phòng đá chân vào cánh cửa hất rồi nói: Mày không ngủ mày gào thét cái gì thế hả con Xanh? Trình mếu máo: Mẹ ơi. Mẹ mày nó đi đánh đĩ rồi, gọi cái gì mà gọi, mau ngủ đi. Trinh òa lên khóc lớn. Bà Chiều lao tới túm lấy hai vai của Trinh nhấc bổng lên đập mạnh xuống giường rồi nói: Tao bảo mày câm mồm đi cơ mà, mày điếc hả? Tín bị tiếng quát của bà Chiều làm cho tỉnh giấc, hắn xuống giường rồi mắt bước ra ngoài. Tiếng con Trinh gào lên đau đớn bất lực: Bà ơi bà, cháu muốn mẹ. Bà Chiêu thẳng tay ném con bé xuống đất. Con bé đau đớn bò lồm cồm trên mặt đất, nhưng vừa nhòm dậy đã bị bà Chiêu ấn xuống. Bà đanh nghiến: Mày không ngủ thì mày cút ra ngoài cho bà. Mày dám mở mồm ra khóc một tiếng nữa thì bà giết sống mày ném cho cá ăn thịt. Con Trinh lấy tay bịt miệng lại và đến ngay sau đó nước mắt của nó rơi thành dòng, nhưng mà tuyệt nhiên không dám khóc. Bà Chiêu chỉ tay ra cửa rồi quát: Cút, mày muốn mẹ thì mày cút ra ngoài. Trinh vừa bò lại phía cửa vừa khóc. Bà Chiêu tức giận dậm chân: Con mẹ mày nó chết hay sao mà mày khóc lắm thế hả? Mày có câm mồm lại không cho bà? Bà nhốt mày vào chuồng chó bây giờ. Tín chép miệng: Mẹ ngủ đi, bận tâm thì nó làm cái gì. Nhưng mà nó gào khóc như là mẹ nó chết thì làm sao tao ngủ được. Trinh nghe bà Chiêu nói mẹ đã chết thì khóc toáng cả lên. Tín bước lại gần Trinh lửa mắt: Mày câm mồm đi, đi thao tao, tao dẫn mày đi tìm mẹ mày. Bà Chiêu thấy con trai dỗ Trinh chưa nên liệu nguyết cháu vài lần rồi thùng thình bước về phòng. Tín thấy mẹ đã đi khuất liền xách tay của Trinh dậy rồi chỉ ra trước bờ giếng: Đi ra đây, tao chỉ cho biết mẹ mày ở đâu. Trinh run rẩy đứng dậy bước theo chú. Tín dẫn Trinh ra bờ giếng rồi chỉ xuống: Đấy, mẹ mày đang ở dưới kia kìa, có muốn xuống với mẹ không? Trinh lắc đầu rồi nói: Không, không phải, chú ơi, mẹ cháu đâu? Tín chỉ tay vào chiếc gầu múc nước rồi đáp: Mày bước vào đây rồi tao cho mày đi gặp mẹ mày. Trinh sợ hãi: Không, mẹ cháu nói ngã xuống giếng là chết. Tín liền đáp: Không chết, mày cứ bám chắc vào, mày xuống kéo mẹ mày lên bờ giếng ở dưới đó lâu là chết đấy. Trinh run rẩy đáp lại: Không phải, mẹ đi lên núi lấy thuốc cho bà, mẹ không ở giếng, chú nói dối. Tín cười khẩy: Mày đã biết như vậy rồi mà còn gào mồm lên điếc cả nhà thế à? Mày không cho anh ngủ phải không? Cháu muốn mẹ. Cầm mồm mày lại, mày đòi mẹ mày nữa xem, tao thả mày xuống giếng đấy. Trinh bị dọa cho càng khóc lớn. Tín tức giận túm lấy người của Trinh, buộc vào sợi dây thừng thả con bé xuống giếng. Trinh gào khóc ầm ĩ, tiếng khóc thảm thiết của Trinh vọng lên từ dưới giếng, khiến cho Tín thấy khoan khoái ở trong lòng. Tín sung sướng dí sát mặt xuống thành giếng, nhìn đứa cháu đang dãy giụa khi sợi dây thả con bé gần chạm tới mặt nước. Mặc cho con bé dãy giụa, Tín lắc mạnh sợi dây làm cho Trinh càng thêm sợ hãi. Mặt nước lấp lánh ánh sáng bằng bạc hắt lên trên thành giếng thành những vệt trắng đen. Thoát một cái, bàn tay của Tín cầm sợi dây bỗng lạnh căm căm. Tín chột dạ suýt xoa. Lạnh quá, sao tự nhiên lại lạnh thế nhỉ? Tín dứt lời thì một làn gió nhẹ thổi qua bên tai của hắn, làm cho hắn khẽ run lên. Một giọng nói khẽ khẽ vang lên: thả con bé đó ra ngay. Tín giật mình đứng thẳng người dậy, nhìn lên xung quanh nhưng mà không thấy ai cả. Hắn trong mày lắc đầu, rồi nắm chặt chiếc sợi dây đang buộc Trinh ở dưới giếng và hô lớn: mày đã cầm được chưa? Nếu mày dám mở miệng ra mày kêu lên một tiếng thì tao lập tức thả mày xuống giếng. Bên dưới không có tiếng trả lời. Mau thả con bé ra. Tiếng nói kia lại một lần nữa vang lên ở bên tai, khiến cho Tín một lần nữa chột dạ. Cái quái gì thế? Bên tai của Tín có một tiếng nói thè thé nhưng mà gắt gỏng: thả con bé ra. Tín thả sợi dây thừng ở trên tay. Cả cơ thể của Trinh bị thả xuống giếng. Bên dưới không hề có tiếng la hét của Trinh, nhưng mà Tín không hề để ý tới. Hắn gần giọng rồi hỏi: đứa nào dọa bố mày đấy? Đột nhiên giọng cười kinh dị vang lên ở bên tai của Tín, làm cho hắn lạnh dọc sống lưng. Hắn nuốt nước bọt ừng ực, nhìn xung quanh một lượt xem thứ gì đang cười với mình. Tín căng hết cả mắt nhìn sang một bên mép, rồi đột ngột quay ngược lại nhìn ra phía sau, thấy nguyên một thân hình người phụ nữ đang đứng sờ sờ bên miệng giếng. Hắn liền thốt lớn: chị Hân. Hắn nhìn lại phía sợi dây thừng buộc Trinh rồi hốt hoảng: chuyện này. Hân nhìn xuống giếng rồi bất chợt hét lớn lên một tiếng, rồi nhào xuống giếng, khiến cho Tín cũng phải bất ngờ, không kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tín lập tức chạy đến bên thành giếng, nhìn xuống bên dưới rồi gọi lớn: Chị Hân, không sao chứ? Đi chết đi. Tiếng hét chói tai vang lên ngay phía lưng, rồi cả cơ thể của Tín nhanh chóng bị đẩy về phía trước. Tín chơi với bám vội vào sợi dây thừng đang thả ở dưới giếng, miệng thì la hét ầm ĩ: mẹ ơi cứu con. Hắn thấy cổ họng của mình đã bị siết chặt tới mức nghẹt thở. Hắn cố sức hét thì cổ họng lại bị thít chặt hơn. Nước mắt của hắn giàn giụa. Phía trước mặt hắn chính là một cô gái với một khuôn mặt trắng toát, hàm răng đen nhánh đang cười khanh khách. Cô gái ấy vươn cánh tay dài lắc lắc sợi dây thừng, rồi khẽ thì thầm nói: nhảy xuống đi, bên dưới ấy vui lắm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 5 của bộ truyện này.